Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 591, Lão giáo chủ. Ầm ầm, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, đại năng khí tức lao ra, như là biển máu đại dương ở bao phủ, nhấn chìm Thương Vũ, uy thế của hắn quá đáng sợ, tràn ngập trật tự ánh sáng. Để đếm không hết ma quỷ vụ đều bị sấy khô rồi. Như là cự long đang giác tỉnh, khí tức chật ních thế giới này, như biển đại đạo trật tự cũng cùng thức tỉnh. Thời khắc này tổ điện cổ tổ, có thể nói sáng lập thế giới chúa tể. Hắn oai hùng vô hạn vĩ đại, đáng sợ khí tức lan truyền mà đến. Đại năng sát phạt là cái gì sự cường thịnh? Trúc Nguyệt cùng lão tinh chủ lấy ra đại năng thánh binh chống đối, cũng bị đại năng sát phạt chấn cả người run mạnh, đặc biệt là Trúc Nguyệt khóe miệng đều đang chảy máu. Nàng rốt cuộc không phải thần vương, cố nhiên chấp trưởng đại năng thánh binh, thế nhưng chiến lực cùng thần vương chênh lệch cũng rất lớn. Hỏng rồi, các ngươi đi mau, lão tinh chủ gầm nhẹ. Tổ điện cổ tổ đúng là phát điên, thậm chí bọn họ không nghĩ tới chính là Tô Viêm so với đại đạo sơn lẽ nào còn trọng yếu hơn. Vậy cũng là cửu đại tiên sơn một trong chí bảo tiên sơn. Tổ điện cổ tổ chỉ là lấy luyện thiên lô đè ép đại đạo sơn vết nứt. Bản thế của hắn lại là tạm thời từ bỏ trấn áp đại đạo sơn. Vậy thì khiến lòng người run sợ. Thân phận của Tô Viêm lẽ nào đặc thù đến, có thể để cho tổ điện cổ tổ từ bỏ đại đạo sơn trình độ. Cho dù là bọn họ biết Tô Viêm chiến lực đáng sợ, mạnh mẽ tuyệt luân, thế nhưng đại năng rốt cuộc vẫn là đại năng. Bao năm qua các đời nhìn chung các đại đỉnh phong quần tộc, những kia cực kỳ xuất sắc anh kiệt, thậm chí còn có thế hệ tuổi trẻ chư thiên chí tôn. Nhóm người này có thể bước vào đại năng cũng thuộc về số ít. Muốn tu luyện tới đại năng cảnh giới chỉ bằng vào kỳ ngộ cùng tạo hóa đúng là còn thiếu rất nhiều. Hắn lão tinh chủ bị vây ở thần vương cảnh mấy ngàn năm, há có thể không biết cảnh giới này đặc thù. Muốn đột phá thiên nan vạn nan, đại năng sẽ không quá nhiều coi trọng Tô Viêm. Trừ phi Tô Viêm thật sự có thân phận đặc biệt, hoặc là nắm giữ đặc thù bảo vật, nhưng là hiện đang nói cái gì đều muộn. Đại năng cơ thể tràn ngập đại đạo trật tự ánh sáng, che kín bầu trời, ở chỗ này cái ma quỷ vụ trong không gian, đều muốn mở ra thuộc về hắn chiến trường. Trong quá trình, trong không gian càng hung hiểm, cuồn cuộn ma quỷ vụ rít gào, bao phủ, muốn đánh văng ra tổ điện cổ tổ phong ấn. Những ma quỷ vụ này đều cực kỳ đặc thù cùng thâm độc. Cho dù là đại năng sức mạnh, đều rất khó luyện hóa bao nhiêu ma quỷ vụ. Các ngươi một cái đều đi không được. Tổ điện cổ tổ lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Hắn thần uy không thể xâm phạm. Dường như một vị nơi này chí cao thần đang bạo phát. Ngàn tỷ sợi đại đạo ánh sáng chật ních toàn bộ thời không. Thần năng mênh mông cuồn cuộn. Chiến dịch này, tổ điện cổ tổ không chỉ muốn bắt Tô Viêm, cũng muốn chiếm được hai cái đại năng thánh binh. Này hai đại chí bảo một khi bị tổ điện nắm giữ, vậy chuyện này liền lớn hơn. Vù, Trúc Nguyệt cùng lão tinh chủ nắm giữ đại năng thánh binh đều đang tiếng rung. Đại năng thánh binh xác thực mạnh mẽ, tương tự ẩn chứa vũ trụ trật tự sức mạnh. Thế nhưng đối mặt một vị sống sót đại năng, chỉ bằng vào hai cái đại năng thánh binh, cũng rất khó chống lại một vị sống sót đại năng nha. Trúc Nguyệt, mang theo hắn đi nhanh lên, nơi này giao cho ta. Rất nhiều năm, không có bùng nổ ra mạnh mẽ nhất thần vương chiến lược rồi. Lão tinh chủ già nua thân thể đốt ngọn lửa sinh mệnh. Hắn vốn là một vị thần vương. Cố nhiên tuổi thọ đi vào tuổi già, trong cơ thể khí huyết khô héo, thế nhưng lão tinh chủ mạnh mẽ cũng không thể khinh thường. Một điểm triển khai liều mạng, trong cơ thể tất cả đều là thần vương sức mạnh đang giác tỉnh. Oanh, hắn lấy ra đại năng thánh binh thức tỉnh ra sức mạnh mạnh nhất, thiêu đốt ngập trời hỗn độn, như là một đầu vĩ đại hùng sư đang bạo phát. Lão tiền bối, ở loại này siêu cường năng lượng va chạm trước mặt, Tô Viêm đều muốn hình thần đều diệt. Hắn truyền âm nói, đại năng nhằm vào chính là ta. Ta căn bản là không phải Bắc Đẩu giáo đệ tử. Ta có thể nào để ngài trả giá lớn như vậy đánh đổi? Tiền bối không cần như vậy. Ha ha, đáng giá. Lão tinh chủ đáp lại nói rằng, ta tuổi thọ cũng không nhiều. Chết sớm mấy ngày có thể bảo vệ ngươi. Ta cảm thấy phi thường đáng giá. Nếu như ta thật chết đi, sẽ hoàn toàn biến mất không còn một mống. Ghi nhớ kỹ, không thể tiết lộ ra ngoài bất luận cái gì cùng ta có quan hệ tin tức. Tiền bối, Tô Viêm kinh hãi đến biến sắc. Đây là muốn liều mạng hình thần đều diệt. Cũng không thể để cho tổ điện biết là Bắc Đẩu giáo hạ thủ. Lão tinh chủ đã xông lên, bùng nổ ra kinh khủng nhất chiến lực. Lấy đại năng thần binh, chống lại đại năng lực lượng. Hắn hy vọng chính mình có thể kiên trì mấy hơi thở, để Trúc Nguyệt có bỏ chạy thời gian. Trúc Nguyệt cũng biết, đại năng một khi từ bỏ đại đạo sơn, nếu như bọn họ không đi, một cái đều không sống nổi. Cút, làm nhìn thấy tam đại thần vương trước đến ngăn trở, Trúc Nguyệt đáy mắt lóe ra một tia sát khí. Đại năng thánh binh đối với đại năng uy hiếp là không lớn. Thế nhưng thần vương một khi tới gần, rất khả năng bị trực tiếp đánh chết. Trúc Nguyệt tuy rằng không phải thần vương, nhưng là nàng tu luyện chính là Bắc Đẩu Kinh, kinh tài tuyệt diễm. Trúc Nguyệt mang theo một khẩu đại năng thánh kiếm, cái kia vô biên ánh kiếm đánh tới đi thời khắc, quả thực có thể nói ngàn tỷ lớp ánh kiếm tổ hợp bão táp, để tam đại thần vương đều biến sắc rồi. Các ngươi đi không xong, Tô Viêm muốn lưu lại. Tổ Dương Bá lạnh cả giận nói, thức thời một chút, cút nhanh lên, đem Tô Viêm lưu lại, các ngươi quần tộc cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Giết! Trúc Nguyệt khẽ quát, vung lên đại năng thánh binh. Khi kiếm quang phun trào mà ra bước ngoặt, hình thành một bộ đồ sộ hình ảnh, vực ngoại tinh không dường như dưới sủi cảo một dạng. Đếm không hết tinh đấu đều bị cắt xuống. Tam đại thần vương xây dựng lĩnh vực đều thủng trăm ngàn lỗ. Này đại năng thánh binh quá mức khủng bố, quét ngang ngàn quân, thế không thể đỡ. A, đi mau. Tiếng giống to nổ tung. Lão tinh chủ thần vương thân thể đã thiêu đốt. Trong cơ thể hắn khô héo tinh huyết đốt chiến hỏa, thức tỉnh ra mạnh mẽ nhất chiến lực. Thần vương đang liều mạng, như là trở về đến thời tuổi trẻ. Hắn từng bước một hướng đi tuổi trẻ, phảng phất hóa thành một vị lông mày sao kiếm mục đích nam tử mặc áo trắng. Anh như bộc phát, hống động non sông. Hắn muốn rất gần huy hoàng một trận chiến, xem nhìn cho rõ ràng cùng đại năng lớn bao nhiêu chênh lệch. Run rế, tổ điện cổ tổ phát ra tàn khốc âm thanh, hơi thở của hắn rung trời động địa, vô biên vô hạn, toàn bộ thế giới đều phảng phất ở trong mắt hắn cô đọng, tràn ngập ra cái thế đại năng lực lượng, thúc đẩy lại đây sức mạnh, để khí thôn trời cao lão tinh chủ thân xác đều có một loại nổ tung xu thế. Có thể sống sót sao? Tô Viêm tâm linh đều đang run rẩy, nhìn vốn không quen biết lão tinh chủ, hắn bây giờ không nhìn ra già nua, trái lại anh tư bộc phát, như là một vị trẻ tuổi, tỏa ra dị thường đáng sợ khí thế. Thế nhưng những này đều là vô dụng, căn bản không thể đỡ được tổ điện cổ tổ. Ầm ầm, trong lúc ầm ầm, vực ngoại trong tinh không, một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Bàn tay lớn màu tím, cấp tốc phóng to, rất nhanh cũng như cùng chống trời bàn tay khổng lồ, tràn ngập chói mắt hào quang màu tím, tràn ngập đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, liền như vậy tiếp tục đánh, hướng về tổ điện cổ tổ phía sau lưng mạnh mẽ vỗ tới. Đây cũng không phải là đại có thể sức mạnh, thế nhưng ra tay cường giả, cũng mượn một tông đại năng thánh binh, tăng cường bản thân chiến lực, cho nên nói rất đáng sợ. Quá mãnh liệt rồi, các người đều chán sống rồi. Tổ điện cổ tổ thật nổi giận, liên tiếp nhảy ra ba vị cường giả, đều là cầm đại năng thánh binh, thậm chí mỗi một vị ở trên tay hắn không chịu được nữa ba cái hiệp. Thế nhưng bọn họ vẫn là giết ra đến rồi. Lão tinh chủ kinh dị, cũng không biết là ai ra tay giúp hắn. Đi nhanh lên, đừng tiếp tục đến rồi. Lạnh nhạt âm thanh kéo tới, truyền vào lão tinh chủ trong lòng. Tóc tai bù xù hắn, nội tâm có kích động cùng hưng phấn, như là một cái lão hài tử một dạng. Giết! Lão tinh chủ đột nhiên hống lên, so với lúc trước còn muốn thần dũng cùng mạnh mẽ. Hắn như là lại tuổi trẻ vài tuổi, có trẻ tuổi người kiêu căng khó thuần tính tình, không chịu thua, dường như một vị khí thôn trời cao tuổi trẻ bá chủ. Lão già, người nghĩ phải chết ở chỗ này sao? Âm thầm ra tay tiếng người âm cấp tốc, nàng vận chuyển hết thảy sức mạnh chống đối tổ điện cổ tổ. Thế nhưng nàng biết chống không ở bao lâu, nhiều nhất 10 cái hô hấp. Ta muốn giết qua ta cùng ngươi bình vai tác chiến. Ta muốn khiêu chiến đại năng, xé rách cửa ải, vượt cửa ải đại năng, trở thành đỉnh phong cường giả. Lão tinh chủ phát ra tinh thần ý chí của hắn. Hiện tại ở biểu quyết tâm, ta là xem ở ta ngoan đồ nhi trên mặt mới ra tay. Ngươi muốn cho Bắc Đầu giáo chôn cùng sao? Cút đi cho ta. Một mảnh thần bí trong không gian, các loại vũ trụ trật tự giao hòa, nội bộ như là đang khai thiên tích địa. Đây là một tông đối lập với đáng sợ cùng nghịch thiên chí bảo bên trong. Sừng sững một vị cô gái mặc áo tím, năm tháng ở trên người nàng lưu lại dấu vết rất sâu. Nàng sợi tóc trắng như tuyết, già nua lẩm cẩm, chỉ có điều dung nhan của nàng lại vẫn duy trì thời tuổi trẻ dáng vẻ. Cố nhiên có rối tung trắng như tuyết sợi tóc che lấp mặt, thế nhưng thoáng lộ ra gò má cũng tương đương kinh diễm. Doãn Y Tư cũng đứng sững ở trong không gian, nhìn lão giáo chủ, nàng suy nghĩ xuất thần. Sư tôn của nàng dung nhan không lão, đây là chú nhan đan. Nghe nói từng có một vị nam tử vì sư tôn tìm tới chú nhan đan, lẽ nào người này chính là hắn? Doa Y Tư ở nói thầm trong lòng, nàng có chút thất thần, hồi tưởng lại năm đó núi tuyết dị biến, nàng già lọm khỏm, không dám cùng Tô Viêm gặp mặt, mãi cho đến chết thời khác, Tử Vi giáo lão giáo chủ cùng Bắc Đầu giáo lão tinh chủ, bọn họ có thể đều là vạn năm trước nhân vật nổi tiếng. Là tiểu mơ hồ, khẳng định là hắn, đứa nhỏ này còn sống sót. Nghe nói hắn giết tổ điện của tổ thân tử, thực sự là hả hê lòng người. Ha ha ha, trong thần linh sơn mạch, có chút địa vực thời khắc rung động ra khủng bố khí lưu. Như là một đầu tiếp một đầu man hoang đại hung xông ra đến. Phụ cận tu sĩ đều sợ hãi, như là cảm giác được một đám khủng bố đầu lĩnh trong bóng tối thức tỉnh, để bọn họ không chịu nổi. Nhân thể sắp nứt, quả thực như là một đám man hoang cự long xông vào. Trong bóng tối vượt qua, có cường tộc tộc chủ đều run như cầy sấy. Thế nào cảm giác một đám lão yêu quái giết tới? Khí tức quá kinh người. Bọn họ tồn thủ ở đại đạo sơn bốn phía bát hoang, lẽ nào cũng phải chuẩn bị tham chiến, tranh cướp đại đạo sơn? Xem ra không cần chúng ta ra tay. Không nghĩ tới có người giúp đỡ. Phát động rồi ba cái đại năng thánh binh, chờ bọn hắn đi rồi ở khai chiến. Không, ta cảm thấy nên đi tới tổ điện tài nguyên địa, cuốn đi một ít tài nguyên bảo vật, giao cho tiểu mơ hồ tu luyện. Đúng đấy, chúng ta trực tiếp lên đường đi tới hỗn độn phế khư. Trấn áp tổ điện trên tay nắm giữ mấy chỗ hỗn độn cổ khoáng, nhìn có thể hay không lộ ra ngoài một ít ẩn chứa bổ thân thể hỗn độn bảo liệu. Trước tiên không vội vã, cho ta coi chừng đại đạo sơn, chúng ta yên lặng xem biến đổi. mười mấy cái khủng bố đầu lĩnh trong bóng tối giao lưu. Hung khí cuồn cuộn, ở bên trong chiến trường di động, bọn họ đều rất mạnh mẽ. Khí huyết cuồn cuộn, giống như thần ma, một khi bùng nổ ra đi, tuyệt đối sẽ gây nên động đất, chấn động mênh mông tử vi tinh vực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.